Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 763, cường hãn chiến thần Ares. Bernier, lần trước ngươi bại, nếu không phải địa ngục thâm uyên người cứu giúp, chỉ sợ ngươi đã chết. Hôm nay ngươi còn muốn lại bại một lần à? Thư thủ thí thiên thanh âm không lớn, nhưng là rơi vào hắc ám chi thần áp, chiến thần Ares. Tử linh chiến tướng vũ thương bọn người trên thân lại là khiến đến bọn hắn sắc mặt không khỏi biến. Đổi, một mặt chấn kinh cùng hãi nhiên. Bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới đã từng bị chiến thần Ares đánh lên thần đàn liệp hồn kiếm thần. Bernier vậy mà thua ở thư thủ thí thiên trong tay. Mà lại hơi kém liền mệnh đều cho mất. Hôm nay, ta sẽ đem mạng ngươi cho thu. Nhìn thấy mọi người chung quanh này rung động biểu lộ. Liệp hồn kiếm thần Bernier quyền đầu nắm chặt, ánh mắt nhìn chằm chặp thư thủ thí thiên, dày đặc vô cùng thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Như vậy, ta liền sẽ chở ngươi đến thu mệnh ta. Theo hắc ám chi thần áp cùng liệp hồn kiếm thần Bernier. Cái này hai tên lão đối xong chào hỏi, thư thủ thí thiên liền đem ánh mắt rơi vào kiếm hoàng Mihawk, chiến thần Ares, kiếm ma Kaido trên thân. Trong mắt hiện ra một vòng vẻ mặt ngưng trọng đến, ba người này cho hắn một loại cực kỳ nguy hiểm khí tức. Mới là đám người này ở trong khó giải quyết nhất tồn tại a. Một bên thần quan Robinson ánh mắt từ hắc ám chi thần áp, kiếm hoàng Mihawk bọn người trên thân đảo qua, trong mắt đồng dạng là hiện ra nồng đậm vẻ mặt ngưng trọng đến. Lập tức quất một thanh xì gà, đem nồng đậm khói bụi từ miệng bên trong phun ra. Khanh khách, Tyrion, ngươi cho rằng nương tựa theo chỉ là thí thiên tổ ba người thêm cái trước thần quan Robinson liền có thể ngăn lại chúng ta. Nếu như ngươi thật là nghĩ như vậy không khỏi cũng quá mức ngây thơ một điểm a. Nhìn lấy này đột nhiên xuất hiện thí thiên tổ ba người cùng thần quan la binh kém. Thú liệp chi thần Diana trên mặt hiện lên một tia khinh thường. Không khỏi điều mở miệng cười nói. Các nàng bên này đội hình có kiếm hoàng Mihawk, kiếm ma Kaido, chiến thần Ares, thú liệp chi thần Diana, hắc ám chi thần Áp, liệp hồn kiếm thần Bernier, sáu tên chủ thần cấp bậc chiến đấu lực, tích huyết xương nữ, hắc nha, hắc tước, từ kiếm nô các loại bảy tên thần vệ cấp chiến đấu lực. Mà Lam Phong bọn họ bên này đội hình có tứ hoàng Tyrion, thư thủ thí thiên. Vương Tiểu xuất ba vị chủ thần cấp chiến lược, thần quan la binh kém, quỷ ảnh thiên nhãn, ảnh tử âm thiên, tử linh chiến tướng vũ thương, cuồng đao đái trạch, Vedra, Nicola các loại bảy tên thần vệ cấp chiến đấu lực. Bất luận là tại chủ thần cấp về mặt chiến lược vẫn là tại thần vệ cấp về mặt chiến lược đến tướng. Lam Phong bọn họ đều không phải là quân vương điện bọn người đối thủ, mà lại càng trọng yếu hơn là từ tư liệu số liệu. Thực lực trên số liệu đến xem, tứ hoàng Tyrion Lam Phong không phải kiếm hoàng Mihawk đối thủ. Bất luận là thư thủ thí thiên vẫn là vương tiểu xuất đều khó có khả năng là chiến thần Ares cùng kiếm ma Kaido đối thủ. Quân vương điện dạng này đội hình, căn bản là theo thiên thần cung bọn họ không có đánh. Cho nên, cho dù là thư thủ thí thiên, thần quan Robinson bọn người đến tại kiếm hoàng Mihawk các loại trong mắt người cũng bất quá là đến. Đưa đồ ăn, Tyrion, đây chính là ngươi bài. Kiếm hoàng Mihawk ánh mắt nhìn chăm chú lên Lam Phong. Khuôn mặt hiện ra một vòng khinh thường nụ cười. Từ trên cao nhìn xuống nói ra. Bài A, nghe được kiếm hoàng Mihawk lời nói. Lam Phong một mặt bình tĩnh, khóe miệng hơi hơi dương lên. Trên mặt hiện ra một vòng nhàn nhạt nụ cười đến, nhàn nhạt thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Xem như thế đi, nói thật, ta không ngờ rằng các ngươi sẽ đích thân đến, mà lại đến mức như thế nhanh chóng. Không thể không thừa nhận ta nhổ răng kế hoạch thất bại. Ha ha, như vậy, hiện tại còn có lời gì nói? Chuẩn bị mang theo đám người này khẳng khái chịu chết a. Nếu như là lời như vậy, ta hội rất tình nguyện đem bọn hắn mệnh cho thu sạch. Chiến thần Ares nhếch miệng cười một tiếng. Lộ ra hai hàng trắng nõn đại nha đến. Khát máu thanh âm từ trong miệng hắn truyền ra. Ares, Người nói chuyện không khỏi cũng quá chảnh điểm a. Nghe được chiến thần Ares lời nói, một bên quỷ ảnh thiên nhãn một mặt khó chịu nói ra. Muốn chết đồ, vật. Chiến thần Ares trong mắt lóe lên một tia hàn quang lạnh như băng. Dày đặc thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Nháy mắt sau đó, chiến thần Ares liền còn như huyết sắc chiến lang đồng dạng bỗng nhiên xông ra. Trong nháy mắt xuất hiện tại quỷ ảnh thiên nhãn bên cạnh. Phải tay nắm chặt lấy quyền đầu hung hăng hướng về quỷ ảnh thiên nhãn đầu đập tới. Lăng liệt quyền phong tốc thẳng vào mặt. Bạch, bất quá, quỷ ảnh thiên nhãn phản ứng tốc độ cũng là không chậm. Tại chiến thần Ares quyền đầu tiến đến thời điểm, thân thể lại là giống như một trận gió mát biến mất tại nguyên chỗ. Né tránh công kích, sau một khắc, ngột ngạt va chạm thanh âm lại là trong lúc đó vang lên. Lại là tại chiến thần Ares động thủ phát động công kích trong nháy mắt. Thư thủ thí thiên, thần quan la binh kém, ảnh tử âm thiên ba người đối chiến thần Ares khởi xướng tiến công. Phải tay nắm chặt lấy quyền đầu đeo lực lượng cường đại phân biệt nện ở chiến thần Ares phía sau. Lưng, bụng dưới, bên cạnh trên lưng, cốt, nhưng mà, thư thủ thí thiên. Ảnh tử âm thiên ba người liên thủ công kích lại căn bản cũng không có thể thương tới chiến thần Ares mảy may, khiến cho đến chiến thần Ares thân thể không nhúc nhích tí nào. Nhìn lấy đối với mình phát động công kích thư thủ thí thiên, thần quan la binh kém ba người, chiến thần Ares lại là nhếch miệng cười một tiếng, cuồng bạo thanh âm chính là từ trong miệng hắn truyền ra. Bạch bạch bạch, chấm ngoặc kép, trong nháy mắt tiếp theo. Chiến thần Ares thân thể chấn động mạnh một cái. Một cỗ hủy thiên diệt địa cuồng bạo chi lực trong lúc đó bạo phát. Tại mọi người này chấn động không gì sánh nổi trong ánh mắt trực tiếp đem thư thủ thí thiên ba. Người cho đánh bay ra ngoài. Một liền lui về phía sau mấy chục bước vừa rồi đem thân hình ổn định. Nhìn về phía chiến thần Ares trong ánh mắt tràn ngập trước đó chưa từng có ngưng trọng tới. Gia hỏa này nhục thân chi lực có thể xưng biến thái. Cho dù là thư thủ thí thiên ba người liên thủ cũng không có thể dung chuyển mảy may. Đây chính là chiến thần Ares. Hiện trường mỗi người nhìn về phía chiến thần Ares ánh mắt đều là tràn ngập ngưng trọng. Gia hỏa này quả nhiên như là truyền thuyết như vậy là cái đồ biến thái. Tyrant, đây chính là ngươi cái gọi là cậy vào cùng bài. Kiếm hoàng Mihawk ánh mắt từ này bị chiến thần Ares đẩy lui thư thủ thí thiên bọn người trên thân. Đảo qua, sau cùng rơi vào Lam Phong trên thân. Mang theo hí ngược thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Tyrant, ngươi để bọn hắn động thủ với ta. Ngươi không khỏi cũng quá coi thường ta đi. Chiến thần Ares không tiếp tục để ý bị đẩy lui thư thủ thí thiên bọn người. Đem ánh mắt rơi vào Lam Phong trên thân. Nhếch miệng cười một tiếng. Người tứ hoàng ngai vàng hẳn là để cho ta ngồi một chút. Tuy nhiên ta nhổ răng kế hoạch thất bại. Bất quá, ta đồ thần kế hoạch lại phương vừa mới bắt đầu a. Lam Phong không nhìn chiến thần Ares. Kiếm hoàng Mihawk lời nói. Mỉm cười, chấn định tự nhiên nói. Khắc khắc, Tyrant, thiếu ti em hù dọa người. Đều sắp chết đến nơi. Còn muốn giả thần giả quỷ hù dọa người. Hắc ám chi thần áp trong mắt hàn quang lấp lóe, lạnh lùng thanh âm từ trong miệng hắn truyền ra. Tại chiến thần Ares, thú liệp chi thần Diana các loại tất cả mọi người bên trong. Hắn hắc ám chi thần áp theo quân vương điện thù là lớn nhất. Mà hắn hắc ám chi thần áp cũng là muốn nhìn nhất đến Lam Phong chết. Giả thần giả quỷ, nghe được hắc ám chi thần áp lời nói. Lam Phong khuôn mặt không khỏi hiện ra một vòng vẻ khinh thường đến. Nhàn nhã tự nhiên địa bưng lên một bên rượu vang đỏ đặt ở bên miệng nhẹ nhàng địa nhấp một thanh. Khiến cho đến hắc ám chi thần áp thổ huyết lời nói bắt đầu từ Lam Phong miệng bên trong truyền ra. Dùng ngươi này cho heo ăn IQ. Lại có thể xem hiểu bản quân bố cục. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.